Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130. Phiên ngoại 5, Lương Y Đồng mang theo Bảo Bảo trở về lúc, đã là sau gần nửa canh giờ. Trên đường đi Bảo Bảo đều có chút buồn buồn, hiển nhiên có chút lạ mẫu phi không có nói đỡ cho hắn. Ngược lại theo Trịnh Di cùng nhau cười hắn, tiểu gia hỏa ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt nhỏ bạch bạch nộn nộn. Coi như căng thẳng khuôn mặt nhỏ, cũng không hiểu có chút đáng yêu, Lương Y Đồng tay có chút ngứa, lại nghĩ xoa bóp khuôn mặt nhỏ của hắn, nhìn thấy tiểu gia hỏa buồn bực bộ dáng, nàng lại không hiểu có chút chột dạ, nhịn không được lung lay hắn móng vuốt nhỏ, tức giận à nha, Bảo Bảo mấp máy môi, không có lên tiếng, Lương Y Đồng lần nữa lung lay hắn tay nhỏ, vì chính mình giải thích một câu. Mẫu phi chắc chắn sẽ không đưa ngươi vứt xuống nha, nhà ta Bảo Bảo biết điều như vậy hiểu chuyện, mẫu phi nơi nào bỏ được cùng ngươi tách ra, Bảo Bảo khóe môi không khỏi vểnh lên một chút. Trên mặt thần sắc có chút không kiềm được, hắn cố gắng nghiêm túc, không nghĩ là nhanh như thế tha thứ nàng, Lương Y Đồng lại dỗ một hồi, mua cho hắn khối khoai nướng, mới khiến cho tiểu gia hỏa một lần nữa có nét mặt tươi cười. Trở lại khách sạn lúc, Dự Vương chính thối nghiêm mặt chờ bọn hắn, nhìn thấy bọn hắn cuối cùng trở về, mới xách một tiếng, thiên còn chưa triệt để đêm đen đến, làm sao trở về sớm như vậy. Hắn mỗi lần không cao hứng lúc, đều thích chào phúng người, gặp hắn thần sắc lãnh đạm, muốn cười không cười, Lương Y Đồng quyền đương không nghe thấy hắn, nàng cong cong môi, đem mua cho hắn khoai nướng. Phục Linh bánh cùng dâu rồng xốp giòn đều đem ra, trên phố còn thật náo nhiệt, ta cùng Bảo Bảo cố ý mua cho ngươi chút ít ăn. Mới làm trễ nải thời gian, ngươi mau nếm thử cái này dâu rồng xốp giòn, nghe nói này nhà làm được phá lệ ăn ngon, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Gặp nàng cười đến mặt mày cong cong, còn đem dâu rồng xốp giòn đưa tới bên miệng hắn, Dự Vương bất đắc dĩ nảy nở miệng. Này dâu rồng xốp giòn cửa vào hương xốp giòn ngon miệng. Không thể so với ngự trù làm được kém mơ siêu Dự Vương vốn không thích ăn đồ ngọt. Vẫn là đi theo nàng mới có thể ăn. Mặc dù như thế, hắn cũng vẻn vẹn ăn một khối. Lương Y Đồng lúc này mới hỏi hắn ban ngày an bài. Hắn quả nhiên cũng đi ra. Bởi vì Phó Minh Tuấn tại nha môn. Hắn buổi sáng đi nha môn đi vòng vo một vòng. Buổi trưa. Mấy người cùng đi sáu vị trai uống rượu, tan cuộc sau liền trở lại, kỳ thật tính toán đâu ra đấy, cũng liền so với nàng cùng Bảo Bảo về sớm đến nửa canh giờ. Buổi tối bọn hắn là ra ngoài ăn, chỗ này có không ít mỹ thực, giống giấm đường cá chép, dầu hầm tôm bự chờ đặc sắc đồ ăn đều đến từ Sơn Đông. Đã tới nơi này, dù sao cũng phải nhấm nháp một chút. Buổi tối bọn hắn liền tới nổi danh nhất một nhà tửu lâu. Lương Y Đồng cùng Bảo Bảo nhất là yêu quý đồ ngọt. Đối giấm đường cá chép cũng 10 phút yêu. Một bữa cơm đều ăn đến thỏa mãn cực kỳ. Ngày thứ hai, bọn hắn lại đi Trịnh Hiểu Nhã chỗ ấy ngồi ngồi. Âm âm một tỉnh ngủ liền nhìn đến tiểu ca ca. Tiểu cô nương con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. A a kêu hai tiếng. Liền xông ca ca vươn tay nhỏ. Muốn để ca ca ôm hắn, Bảo Bảo khóe miệng không tự giác vểnh lên một chút, không khỏi hỏi Lương Y Đồng, mẫu phi, ta có thể ôm âm âm muội muội sao? Hắn vẫn chưa tới 5 tuổi, coi như khí lực không nhỏ, Lương Y Đồng cũng không dám nhường hắn ôm, muội muội quá nhỏ, người ôm không ở, vạn nhất ngã muội muội làm sao bây giờ? Âm âm còn nghe không hiểu nhiều của nàng cự tuyệt, nàng không có chút nào sợ người lạ. Còn đặc biệt thích cùng tiểu hài chơi, mỗi lần gặp nhà bên tiểu ca ca, đều a a kêu chủ động cùng người ta chào hỏi. Nàng thích cái này tiểu ca ca, tay nhỏ duỗi có thể hoan, gặp ca ca không có ôm nàng ý tứ, tiểu cô nương lại a a kêu lên, đen lúng liếng đôi mắt đều mang theo điểm ủy khuất, tội nghiệp nhìn về phía nương thân, giống như đang hỏi ca ca làm sao không đến. Trịnh Hiểu Nhã cười đưa nàng đặt tại trên giường, một bên vịn nàng, vừa hướng Bảo Bảo nói, Vũ ca nhi vịn muội muội chơi một hồi đi, ngươi không đến, Tiểu nha đầu Nhất Định Nhi réo lên không ngừng, Bảo Bảo nhẹ gật đầu. Tới đỡ lấy muội muội chơi một lát, tiểu nha đầu rất thích cười, cười lên con mắt cong cong, dáng tươi cười rất là sán lạn, gặp nàng không có một mực khóc, Bảo Bảo cũng là thở phào. Hắn sợ nhất nữ hài hơi một tí rơi nước mắt, mãi cho đến tách ra lúc, âm âm mới khóc nhè. Nàng chính cùng ca ca chơi đến vui vẻ lúc, nương thân lại đột nhiên đưa nàng bế lên, xinh đẹp Di Di cũng đứng lên, cùng hôm qua đồng dạng dắt ca ca tay, nàng a a kêu hai tiếng, muốn để ca ca tới, ai ngờ Di Di sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, liền nắm ca ca rời đi, nhìn qua bọn hắn rời đi bóng lưng, âm âm ý thức được không ổn, lại a a kêu hai tiếng, ngữ khí có chút gấp. Bọn hắn chỉ là quay đầu lại hướng nàng nở nụ cười. Liền đi, âm âm xẹp lấy miệng nhỏ, nước mắt rớt xuống, lần này là thật khóc, hoa đến một tiếng, tiểu nãi âm khóc đến có thể vang dội. Lương Y Đồng bị tiếng khóc của nàng giật nảy mình, vội vàng uốn éo đầu, Bảo Bảo cũng theo nương thân chuyển thân. Tiểu cô nương khóc đến rất hủy khuất, lông mi trong nháy mắt dính ướt, gặp bọn họ không đi. Nàng mới dừng nước mắt, hướng Di Di cùng ca ca lại duỗi thân duỗi tay nhỏ. Lương Y Đồng buồn cười lại đau lòng, dứt khoát đem tiểu cô nương ôm đến trong ngực, đối Trịnh Hiểu Nhã nói. Dứt khoát ta ôm đi được, Trịnh Hiểu Nhã bật cười lắc đầu. Thôi, ta vẫn là đưa tiễn các ngươi đi, chờ các ngươi lên xe ngựa, ta lại đem nàng ôm trở về tới. Trịnh Hiểu Nhã ghét nhất ly biệt, cũng sợ gặp phải Dự Vương, đồ thêm xấu hổ, lúc đầu không có ý định cố ý đưa, lúc này bị ép đi ra, gặp Di Di cùng ca ca không đi, tiểu nha đầu mới vui mừng, nàng mi mắt rất dài, khuôn mặt nhỏ trắng nõn nà, là người tướng mạo rất duyên dáng tiểu nữ oa, giờ phút này khóc đến trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều dính vào nước mắt, nhìn phá lệ làm người thương yêu yêu. Lương Y Đồng cho nàng xoa xoa nước mắt, lại nhịn không được hôn một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nàng thân cho nàng ngứa một chút, tiểu nha đầu mi mắt bên trên còn mang theo nước mắt. Liền không nhịn được lại cười khanh khách, nàng cao hứng trở lại sau, liền ghé vào Lương Y Đồng đầu vai, nhìn về phía ca ca, ta a nói với hắn lấy lời nói, Bảo Bảo tự nhiên nghe không hiểu. Hắn cũng không biết nàng ở đâu ra tinh lực, cười nha nhảy nha không có chút nào mệt mỏi. Bảo Bảo nhìn đều cảm thấy mệt mỏi về mệt mỏi. Gặp tiểu cô nương không khóc, Bảo Bảo lại thở phào. Trịnh Hiểu Nhã bây giờ nơi ở cũng không lớn, bọn hắn rất nhanh liền đi tới cửa chính. Dự Vương cùng Phó Minh Tuấn đang đứng tại cửa ra vào nói chuyện. Hai người đồng dạng thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, đứng chung một chỗ lúc nói chuyện, ngược lại thật sự là có chút giống huynh đệ, sợ Phó Minh Tuấn ghen ghét, Trịnh Hiểu Nhã chỉ là cho Dự Vương mời hạ an, từ đầu đến cuối đều buông thõng mi mắt, căn bản chưa từng ngẩng đầu nhìn hắn. Lương Y Đồng cũng rõ ràng, nàng có thể sẽ không được tự nhiên, liền đem âm âm đưa cho nàng, cười nói, vậy chúng ta xin từ biệt đi, ngày sau có cơ hội gặp lại. Trịnh Hiểu Nhã gật đầu. Ân, trên đường chú ý an toàn, Dự Vương nói với Phó Minh Tuấn một tiếng. Liền đem Bảo Bảo ôm đến lập tức trên xe, chính mình cũng tới lập tức xe, âm âm nhìn thấy tiểu ca ca đi, lại a a kêu hai tiếng, âm âm biết hắn muốn đi, trong mắt lại chứa nước mắt, Bảo Bảo nhịn không được xốc lên màn cửa, tinh xảo khuôn mặt nhỏ lộ ra, dụ dỗ nói. Muội muội không khóc. Phó Minh Tuấn nhìn thấy tiểu nha đầu nước mắt rưng rưng bộ dáng, đưa tay đưa nàng bế lên, tiểu nha đầu lúc này mới phát hiện cha, a a kêu lên, Bạch Đô Đô tay nhỏ còn chỉ xe ngựa, hiển nhiên cũng nghĩ ngồi xe ngựa. Phó Minh Tuấn đối bên người gã sai vặt nói, hồi phủ đem xe ngựa lôi ra tới, sợ tiểu cô nương vừa khóc. Lương Y Đồng không có trực tiếp lên xe ngựa, lại với bọn hắn nói mấy câu, xe ngựa rất nhanh liền bị kéo ra ngoài. Phó Minh Tuấn ôm âm âm lên xe ngựa, tiểu nha đầu con mắt lóe sáng tinh tinh, vừa vui sướng lên, đã quên hết tiểu ca ca. Lương Y Đồng lúc này mới lên xe ngựa, Bảo Bảo nhô ra cái đầu nhỏ hướng phía sau chiếc xe ngựa kia nhìn nhìn. Dù nhìn không đến cái gì, lại nghe được âm âm thanh thúy tiếng cười. Hắn mấp máy môi, mới lại ngồi trở lại đi. Quét đến tiểu gia hỏa buồn bực thần sắc, Lương Y Đồng cười cười. Không nỡ muội muội, Bảo Bảo không thừa nhận. Lúc này lắc đầu, còn không có khóc lên, liền đã quên mất hắn. Không có lương tâm muội muội, hắn cũng sẽ không nhớ thương. Lương Y Đồng cười nói, chờ sang năm nàng lại lớn một điểm, sẽ đi kinh thành. Bảo Bảo mắt sáng rực lên một cái chớp mắt. Nàng cũng đi kinh thành. Lương Y Đồng cười nói, đúng a, đến lúc đó tiểu nha đầu liền sẽ gọi ca ca. Bảo Bảo cuối cùng cao hứng lên. Nhà cô tiểu cô nương đều so với hắn lớn, một cái nhỏ nhất tiểu nữ hoa, năm nay cũng 5 tuổi. Bảo Bảo còn không có muội muội. Trải qua 2 ngày này ở chung, hắn ngược lại là cảm thấy muội muội không có đáng sợ như vậy. Mặc dù sẽ thỉnh thoảng rơi nước mắt, có khi còn trách đáng yêu. Xe ngựa lảo đảo cách ra náo nhiệt đường đi, nhưng không có rời đi Sơn Đông. Sơn Đông có không ít cảnh quan rất là nghe tiếng. Bọn hắn tại Trịnh Hiểu Nhã đề cử dưới, lại đi bạo suối chảy, nước suối tuôn ra lúc, cao hoặc đến vài thước, cực kỳ hùng vĩ, đi theo sau Đại Minh Hồ, Tiểu Thương Lãng, Bắc Cực các vùng, lại trọn vẹn chơi mười mấy ngày, mới không nhanh không chậm hồi kinh. Bảo Bảo chơi đến vui đến quên cả trời đất, trở về lúc, còn có chút thất lạc, hỏi Lương Y Đồng nhiều lần, cái này phải đi về. Lương Y Đồng có chút buồn cười, sờ lên cái đầu nhỏ của hắn, đáp ứng về sau hàng năm đều dẫn hắn ra chơi, hắn mới lại bắt đầu vui vẻ. Bọn hắn đuổi tại Tân Đế đăng cơ 2 ngày trước đến kinh thành, sau đó liền tham gia đăng cơ đại điển. Tân Đế mới vừa vặn đăng cơ, Dự Vương từ chức tự nhiên cũng bị mắc cạn. Hắn là thân vương, theo lý thuyết lẽ ra trở lại đất phong, hoàng thượng không chịu vào không được kinh. Nhưng mà Tân Đế lại cũng không thèm để ý cái này. Hắn không hề giống phụ hoàng đồng dạng, đối Dự Vương có cực sâu cảm tình, kiêng kỵ về kiêng kỵ, hắn nhưng lại rất yêu quý Dự Vương tài năng, cảm thấy đem Dự Vương ở lại kinh thành, hắn mới có thể thỏa thích nghiền ép hắn, liền không nỡ thả người. Dự Vương thượng tấu nhiều lần, muốn trở lại đất phong, đều bị hắn đè ép xuống, Tân Đế vẫn là lui một bước. Doãn hắn hàng năm nghỉ ngơi một tháng, về phần tư quan sự tình, không đến cao tuổi cũng không cần suy nghĩ, rõ ràng là muốn cho Dự Vương hào hào phụ tá hắn. Liền Thái Thượng Hoàng cũng thành Tân Đế thuyết khách, Dự Vương cuối cùng đành phải lưu tại kinh thành, trong đó vui vẻ nhất tự nhiên là Bảo Bảo, bạn tốt của hắn đều ở kinh thành, hắn tự nhiên không nghĩ rời kinh, mẫu phi rảnh rỗi lúc. Hắn liền để mẫu phi đem hắn mang đến Võ Hưng Hầu Phủ. Đem cho ca ca tỷ tỷ mua tiểu lễ vật, từng cái đưa ra ngoài. Một ngày này, mấy thằng nhãi con cũng khó được không có trên nhảy dưới tránh. Để cho người ta không tìm thấy người, đều vây ở Bảo Bảo bên người. Hỏi thăm lối của hắn bên trong kiến thức, Bảo Bảo tuổi tác tuy nhỏ, lại suy luận rõ ràng. Diệu ngữ liên tiếp, từng cái nghe xong hâm mộ đỏ ngầu cả mắt, đều nghĩ lặng lẽ xinh đẹp rời đi kinh thành, chạy tới du sơn ngoạn thủy. Bảo Bảo cũng nghĩ ra đi chơi, mấy tiểu tử kia than thở, được không đáng yêu. Hồi phủ sau, Bảo Bảo liền bắt đầu lên lớp, hắn như cũ tại mong mỏi đệ đệ đến. Lương Y Đồng bên cạnh gõ bên cạnh đánh 2 lần, hỏi hắn có thích hay không muội muội. Tiểu gia hỏa thần sắc y nguyên xoắn xuýt, Lương Y Đồng liền cũng không có hỏi nhiều nữa. Dù sao mang nam mang nữ khả năng đều chiếm một nửa. Nói không chính xác là hắn thích tiểu nam oa đâu. Thời gian chậm chạp đi tới. Cả tháng 7 lúc, Lương Y Đồng lần nữa có chút nôn nghén. Bởi vì có kinh nghiệm, nàng cũng không phải là quá bối rối. Trực tiếp nhường Trần Thái Y cho nàng đem bắt mạch, xem bệnh ra là hỉ mạch lúc. Bảo Bảo cực kỳ cao hứng, Thái Y vừa đi, hắn liền tiến tới mẫu phi trước mặt, con mắt lóe sáng tinh tinh. Mẫu phi, là phải cho ta sinh tiểu đệ đệ sao? Lương Y Đồng sợ hắn kỳ vọng quá cao, vạn nhất thất vọng, cười nói, không nhất định là tiểu đệ đệ a, cũng có thể là tiểu muội muội, hắn phán hơn mấy tháng mới đưa tiểu bảo bảo phán tới. Lúc này đã không bài xích muội muội, nghe vậy cười nói, muội muội cũng được, bất quá mẫu phi phải đáp ứng ta, vạn nhất là muội muội lời nói, lại cho ta sinh cái tiểu đệ đệ, Lương Y Đồng cũng thích hài tử. Cũng không thấy đến mang thai rất vất vả, nghe vậy, vuốt vuốt cái đầu nhỏ của hắn, cười nói, tốt lắm, vạn nhất là muội muội, liền tái sinh một cái, bảo bảo trong nháy mắt cười cong mặt mày. Nghĩ đến âm âm cười lên thật đáng yêu, lúc này đối muội muội cũng mong đợi lên, ngày sau hắn có thể tay trái dắt muội muội, tay phải dắt đệ đệ, nghĩ đến cái này hình tượng, tiểu gia hỏa trong nháy mắt hưng phấn lên, cơn hưng phấn này sức lực một mực duy trì đến lúc nghỉ trưa khác. Mẫu phi nghỉ ngơi lúc, hắn cũng trở về gian phòng, tiểu gia hỏa trên giường lật qua lật lại liền là ngủ không được. Hắn hưng phấn lúc, liền khó mà chìm vào giấc ngủ, Lục Tú sớm đã thành thói quen, cũng không có ép buộc hắn nhất định phải đi ngủ, buổi chiều chương trình học là tập võ, hắn coi như mệt dã rời, cũng không có khả năng luyện võ lúc ngủ gật, Lục Tú liền theo hắn đi, bảo bảo dứt khoát đứng lên, vẽ tranh đi, bởi vì Lương Y Đồng thích vẽ tranh, hắn 2-3 tuổi lúc, liền thích cầm bút lông sói bút tô đến tô đi. Bây giờ, thời gian nhàn hạ cũng sẽ cùng theo mẫu thân học một ít họa. Mặc dù họa rất bình thường, lại chống cự không nổi hắn đối vẽ tranh yêu thích, hắn cầm lấy bút vẽ, xoát xoát liền vẽ ra 3 người, ở giữa cao nhất là hắn, 2 cái trái phải tiểu bảo bảo thì là đệ đệ cùng muội muội. Tiểu gia hỏa nhìn đến mừng khấp khởi, lại tại đệ đệ muội muội bên cạnh phân biệt vẽ lên cha cùng nương thân. Hắn vẽ xong bức họa này, vẫn không có buồn ngủ, nghĩ đến Tuyết Trản cùng Lý Thuyền liền muốn thành thân, tiểu gia hỏa nhịn không được lại vẽ lên một bức, vẽ xong Tuyết Trản cùng Lý Thuyền sau, hắn lại tại ở giữa vẽ lên tiểu bảo bảo, vẽ xong, còn tại bên phải viết sớm sinh quý tử, 4 chữ. Dự định đem bức họa này đưa cho bọn họ, quyền đương hắn hạ lễ, sau khi hoàn thành, bảo bảo mới hài lòng. Như thế một chậm trễ liền đến hắn tập võ thời gian. Hắn chỉ vội vàng bàn giao Ngọc Cầm một câu, chờ họa làm, nhường nàng bồi một chút, liền theo Lục Tú đi luyện võ trường. Lương Y Đồng tỉnh lại lúc, liền nhìn thấy bảo bảo vẽ họa, họa bên trong tiểu nhân đều tròn vo, mặt cũng thịt hồ hồ, không hiểu có chút đáng yêu, tuổi của hắn còn nhỏ, có thể vẽ thành dạng này, thì thật đã không tệ. Bất quá, nàng y nguyên có chút muốn cười, tiểu gia hỏa như thế sĩ diện, bây giờ nhìn lấy chính mình họa, không cảm thấy có cái gì, chờ tiếp qua mấy năm, phát hiện chính mình lại cầm này tặng người, nhất định có thể xấu hổ chết a. Cả tháng 7 thời tiết y nguyên rất nóng, bảo bảo lượng vận động lại rất lớn, luyện qua võ khi trở về, ra một thân mồ hôi. Sợ chính mình một thân mùi mồ hôi sẽ hun đến nương thân. Hắn dẫn đầu trở về chính mình phòng, dự định trước tắm rửa, lại đi tìm mẫu phi, ai ngờ vừa vào nhà, lại phát hiện mẫu phi cũng tại, nàng đang xem hắn họa, bên môi đầy tràn cười, bảo bảo mắt sáng rực lên một chút, sắp tới gần mẫu phi lúc, lại ngừng lại, mẫu phi thích không, Lương Y Đồng cười gật đầu, họa rất tuyệt. Tiểu gia hỏa trong nháy mắt càng cao hứng, nếu có phần đuôi, khẳng định đung đưa, gặp hắn cao hứng đến dạng này, Lương Y Đồng cong cong môi, hướng hắn vẫy vẫy tay, bảo bảo trên mặt cười, lúc này mới có chút ngại ngùng, ta đi trước tắm rửa, rõ ràng hắn rất yêu sạch sẽ. Lương Y Đồng nhẹ gật đầu, cũng không có ngăn cản, chỗ ở của hắn cũng xây một chỗ thang trí, thuận tiện tùy thời tắm rửa. Tiểu gia hỏa ôm quần áo liền đi vào, hắn bây giờ đã có giới tình ý thức, gặp cha tắm rửa lúc, bên người liền không cho nha hoàn hầu hạ, hắn cũng không có nhường nha hoàn đi vào, bất quá bọn nha hoàn như cũ tại cửa chờ lấy, sợ hắn vạn nhất ngã sấp xuống cái gì, tốt trước tiên xông đi vào, gặp hắn không cho phép nha hoàn đi theo vào, Lương Y Đồng không khỏi có chút buồn cười. Nàng gần nhất đều không cho bảo bảo tắm rửa qua, liền đi theo vào, Bảo Bảo vừa mới cởi y phục xuống. Hắn không chỉ có gương mặt rất trắng, tiểu thân thể càng là bạch bạch nộn nộn, nho nhỏ một con, tỷ lệ lại rất tốt. Nhìn thấy mẫu phi lại đi theo vào, trong lòng của hắn giật mình, đưa tay liền đi kéo khăn tắm, hỏa tốc đem chính mình bao lại. Màu tuyết trắng khăn vải rất lớn, đem hắn tiểu thân thể đều bao vây lại, chỉ lộ ra một viên cái đầu nhỏ. Hắn trắng nõn khuôn mặt nhỏ đỏ đến cơ hồ nhỏ máu. Mẫu phi ngươi làm sao tiến đến rồi? Lương Y Đồng có chút buồn cười. Liền mẫu phi đều không cho vào sao? Bảo Bảo gương mặt đỏ đến lợi hại. Đương nhiên không cho phép. Ta đã không phải tiểu Bảo Bảo. Mẫu phi cũng không cho phép tùy tiện vào tới. Hắn liền 5 tuổi cũng chưa tới. Cái khác hài tử 4-5 tuổi lúc. Nào có cái ý thức này? Gặp hắn tiểu đại nhân, không chỉ có ngữ khí rất là trịnh trọng, khuôn mặt nhỏ cũng rất nghiêm túc, Lương Y Đồng nhịn không được cười ra tiếng. Tốt tốt tốt, ngươi không phải tiểu Bảo Bảo, vậy chính ngươi tẩy đi, mẫu phi không giúp ngươi, có cần lúc, nhớ kỹ hô người, đợi nàng quay người rời đi sau. Bảo Bảo đỏ rừng rực khuôn mặt nhỏ lúc này mới dần dần khôi phục bình thường. Dự vương hôm nay rất bận. Buổi tối thậm chí không có trở về dùng bữa tối. Hắn bận rộn, chính là như vậy, có khi, đêm đã rất sâu mới có thể trở về. Lương Y Đồng cố ý dặn dò đám người, tạm thời đừng nói cho hắn mang thai sự tình, là lấy hắn cũng không rõ ràng. Nàng có thai, hắn khi trở về, Bảo Bảo đều đã ngủ rồi. Lương Y Đồng cũng đã tắm rửa qua, nàng nghiêng dựa vào đầu giường, thảnh thơi lật xem thư tịch. Chờ lấy hắn trở về, dự vương khi trở về, đã giờ hợi, nhìn thấy nàng trong phòng vẫn sáng đèn, bước chân hắn có chút tăng nhanh chút, sau khi đi vào, quả nhiên nhìn thấy nàng còn chưa ngủ, nàng tựa tại đầu giường, trong tay còn cầm một quyển sách, một đầu tóc đen xõa ra xuống dưới, bên mặt hiển nhiên 10 phần ôn nhu, nghe được tiếng bước chân, nàng mới quay đầu, nhìn thấy hắn lúc, mặt mày vô ý thức cong lên, dự vương trong lòng giật giật, bước nhanh đi tới, hắn rút đi nàng quyển sách trên tay, gảy một cái đầu của nàng, không phải để ngươi ngủ trước, đã trễ thế như vậy, làm sao còn đọc sách, cũng không sợ tia sáng không tốt, đả thương con mắt, hắn bận rộn lúc, không ở ý thân thể của mình, mỗi lần trở về rất đêm đến, đều là đang làm việc không, không chỉ có phí mắt. Còn hao phí tâm thần, dính đến thân thể của nàng lúc, hắn lại luôn lại nghiêm túc bất quá. Lương Y Đồng trong lòng không khỏi ấm áp, nàng cong cong môi, muốn đợi ngươi trở về, liền không ngủ, ta mới nhìn một hồi, dự vương y nguyên nhíu lại mi. Hắn thần sắc vốn là có vẻ hơi lãnh đạm, mỗi lần nhíu mày lúc, đều có chút dọa người. Lương Y Đồng mới không sợ hắn, nàng ngồi quỳ chân lên. Giật giật mặt của hắn, cười một chút nha, ta thật chỉ nhìn một hồi, sợ không cẩn thận ngủ mới nhìn sách dự vương bắt được nàng làm loạn tay. Rõ ràng nàng là vì chờ hắn, thần sắc hắn mới ôn hòa xuống tới, không phải nói để ngươi ngủ trước, nghĩ đến trong bụng Bảo Bảo, Lương Y Đồng không khỏi cười cong mặt mày, muốn nói cho ngươi một tin tức tốt nha, nàng mỗi đêm đều sẽ thói quen chờ hắn. Cho là nàng lại tại kiếm cớ, dự vương đưa tay vuốt một cái chóp mũi của nàng, nhanh nằm xuống, hắn nói xong, liền muốn đi tắm rửa, Lương Y Đồng chui được trong chăn, khẽ nói, không muốn nghe quên đi, đừng hối hận là được, dự vương đôi mắt giật giật. Rời đi bộ pháp dừng lại, hắn quay đầu nhìn nàng một cái, tin tức tốt gì, Lương Y Đồng đã nằm trong chăn, ngươi không phải là không muốn nghe sao? Nàng trong mắt tràn đầy ý cười, đoán được là chuyện tốt, dự vương trong mắt cũng mang theo cười, lòng hiếu kỳ đều bị câu lên, hắn cúi đầu tại môi nàng hôn một cái, thúc giục, mau nói, Lương Y Đồng không có lại làm trò bí hiểm. Nàng cong cong môi, đưa tay giữ chặt hắn tay, vuốt ve một chút bụng của nàng, dù chưa nói chuyện, động tác lại đại biểu hết thảy, dự vương đôi mắt khẽ nhúc nhích, mang thai. Lương Y Đồng gật đầu, ân, vừa xem bệnh ra, hơn một tháng, dự vương trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ. trong chớp nhoáng này, đều có chút hối hận thức đêm về muộn, vui sướng sức lực tán đi sau. Hắn lại nhíu lên mi, có phải hay không lại nôn ngén rồi? Nhìn ra hắn lại đau lòng, Lương Y Đồng hướng hắn ngoắc ngón tay. Nam nhân cúi người lại gần lúc, nàng tại hắn trên môi hôn một cái. Không lợi hại, liền là ăn món ăn mặn lúc, có chút buồn nôn, không có nôn mửa, ta sợ vạn nhất mang. Tìm thái y đem bắt mạch, quả nhiên mang thai, kỳ thật Lương Y Đồng sớm có dự cảm. Dù sao tháng ngày chậm trễ mấy ngày, Dự Vương cũng cúi đầu tại môi nàng hôn một cái. Nói, đã có mang thai, càng nên sớm nghỉ ngơi, không cho phép đợi thêm ta. Biết sao, Lương Y Đồng cười hồi hắn, ngươi sẽ không trở về sớm một chút sao? Dự Vương đồng ý, lại hôn một cái trán của nàng. Ta cố gắng, ta đi tắm trước, ngươi nhanh ngủ, nhắm mắt lại. Lương Y Đồng rất thích nụ hôn của hắn. Lại hôn một chút hắn, khéo léo nhẹ gật đầu. Hắn dập tắt một chiếc đèn, đem màn che kéo xuống, tia sáng tối xuống sau. Lương Y Đồng liền nhắm mắt lại, hắn tắm rửa rất nhanh, nàng tự nhiên không thể ngủ. Hắn lên giường sau, Lương Y Đồng liền ổ đến trong ngực hắn. Dự Vương thở dài một cái, cảm thấy lấy sau thật không thể trở về đến quá muộn. Hắn lại mổ một chút nàng, mới nói, ngủ đi, mặc dù nàng đây là lần thứ hai mang thai. Dự Vương y nguyên rất xem trọng, sau khi đứng lên, lại lần nữa gặp thái y một mặt, đưa nàng thực đơn cũng chế định một phần. Không chỉ có Dự Vương rất xem trọng Lương Y Đồng trong bụng hài tử, Bảo Bảo cũng rất xem trọng, hắn mỗi ngày một người đọc sách luyện võ, đã sớm ngóng trông có người bồi, phán mấy tháng biết được mẫu thân cuối cùng mang thai lúc. Tiểu gia hỏa đối trong bụng Bảo Bảo để bụng cực kỳ. Mỗi ngày sáng sớm sau, đều muốn cho tiểu Bảo Bảo lên tiếng kêu gọi, Lương Y Đồng bụng cũng từng ngày lớn lên. Ngày mồng 8 tháng chạp lúc, hạ năm nay trận tuyết lớn đầu tiên, đêm nay, Lương Y Đồng trong bụng hài tử, rốt cục thai động, Bảo Bảo ngay tại một bên cùng mẫu phi nói chuyện, nhìn thấy mẫu phi ngạc nhiên vuốt ve phần bụng lúc, ánh mắt hắn cũng sáng lên một cái, vừa mới hắn rõ ràng nhìn thấy, mẫu phi bụng bỗng nhúc nhích, Bảo Bảo liền tranh thủ tay nhỏ bỏ vào Lương Y Đồng trên bụng, đôi mắt sáng tinh tinh. Đệ đệ muội muội cùng nương thân chào hỏi, gặp mẫu phi nhẹ gật đầu, hắn trong mắt tràn đầy vui vẻ, hắn cẩn thận từng ly từng tí sờ lên, mừng rỡ tự giới thiệu, Bảo Bảo, ta là ca ca. Ai ngờ tiếp xuống một khắc đồng hồ, nương thân bụng đều không có lại cử động một chút, tiểu gia hỏa có chút thất vọng, lại có chút lo lắng, chẳng lẽ đệ đệ muội muội là không thích hắn? Quét đến hắn uể oải tiểu bộ dáng, Lương Y Đồng buồn cười sờ lên cái đầu nhỏ của hắn. Bảo Bảo còn nhỏ đâu, chỉ là vô ý thức duỗi một chút cánh tay, đá một chút chân nhỏ, cũng không phải là không thích Bảo Bảo. Lúc trước mẫu phi mang ngươi lúc, phụ vương của ngươi cũng một mực ngóng trông có thể cảm nhận được ngươi tồn tại. Kết quả ngươi mỗi lần động lúc, hắn đều không tại, chẳng lẽ Bảo Bảo cũng không thích cha sao? Ta đương nhiên thích cha, Bảo Bảo cũng không biết những việc này. Không khỏi thúc giục mẫu thân lại nói một chút, Lương Y Đồng nhạt mấy món nói một chút, tiểu gia hỏa nghe được thú vị, nghe xong mới nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu. Chân thành nói, đệ đệ muội muội sau khi sinh, mẫu phi không cho phép lại gọi ta Bảo Bảo, hắn rõ ràng đã 5 tuổi. Thật không phải Bảo Bảo, tiểu gia hỏa thần sắc rất là nghiêm túc. Lương Y Đồng cười nói, tốt a, nương thân biết, Bảo Bảo nói lầm bầm, nghe xong liền rất lấy lệ, mẫu phi mỗi lần lấy lệ phụ vương lúc. Liền là loại này khẩu khí, đừng tưởng rằng hắn không biết, sao tác giả có lời muốn nói, mở đề báo cáo phải lần nữa viết, ngày kia gặp lại nha, nhìn thấy mọi người muốn nhìn hai thai, vậy liền lại viết một cái Bảo Bảo phiên ngoại đi, ngón tay thả tim. Chương này sở hữu nhắn lại đều có hồng bao. Hết chương.